Lược Thiên Ký, chương 682, 682, địa bàn của ta che chở ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 714, địa bàn của ta che chở ngươi. Ma đạo O kỵ sĩ, chiếu AH, Phương Hành nhìn thấy Tiêu Tuyết cái kia không một chút biểu tình trên mặt lóe lên một chút do dự. Lại là phá lên cười. Dùng hắn đây nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, tự nhiên nhìn ra được vị này tiêu sư tỷ khinh thường tại giả mạo. Nàng là thật cảm giác buồn nôn. Từ lần thứ nhất thấy lúc, Phương Hành liền phát hiện vị này tiêu sư tỷ áo trắng tấm lót trắng. Mộc mạc đáng sợ, một tia cho bụi đều nhịn không được. Rõ ràng liền là sạch sẽ đến khoa chương trình độ nhân AH. Liền lúc trước nàng ngẫu nhiên ẩm thực. Cũng là như món chay uống nước, mộc mạc đến cơ hồ không dính khói lửa trần gian. Ngẫm lại liền biết, đây sinh linh đan đối với nàng tới nói vốn chính là một kiện rất khó tiếp nhận đồ vật. Trong lòng không mâu thuẫn mới là lạ, mà bây giờ nàng, trải qua long đong, mọi loại ma luyện, tâm trí khó khăn dao động. Giảng đại đạo lý tự nhiên là nói không thông nàng, chỉ biết kích giận động nàng. Bất quá mình những lời này, mặc dù không phải đạo lý gì, lại là có thể nhất ảnh hưởng nàng chuyện quyết định. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ta con lừa cuối cùng là bảo vệ. Chỉ bằng trước kia tại Đại Tuyết Sơn lúc giao tình, hắn cũng không có khả năng nhìn lấy Tiêu Tuyết nhập ma mà bỏ đi không để ý tới. Dù sao đây vạn linh đan chính là thiên hạ chí tà pháp môn. Mặc dù xác thực có thể giúp Tiêu Tuyết khôi phục tu vi nhất định, nhưng lại lưu lại cái gì tai họa ngầm không ai nói chắc được. Lại thêm, lúc trước Diệp Cô Âm ủy thân Hồng Trang lâu, Phương Hành đều tức không nhịn nổi. Tiêu Tuyết đây làm, lại so nhập Hồng Trang lâu quá đáng hơn. Đánh vừa thấy mặt lên, liền nghĩ như thế nào ngăn cản nàng. Bây giờ xem ra, cũng là coi là tạm thời có hiệu quả. Bất quá cũng liền tại khẩu khí này vừa mới nới lòng thời điểm. Tiêu Tuyết chợt ở giữa đầu ngón tay khẽ nâng. Sau đầu vạn trượng tóc trắng đều là bay lên ra ngoài. Như đồng đạo đạo tơ bạc kiếm quang. Lại đồng thời đem đây bạch ngọc tế đàn chung quanh thôn nhân thậm chí xúc sinh đều bao phủ trong. Tóc trắng phiêu diêu, sắc mặt thâm trầm, thấp giọng nói ra, nhưng coi như cảm thấy có chút buồn nôn. Đây một lò sinh linh đan vẫn là phải luyện. Ta thao, vì sao nha, hợp lấy ta vừa rồi nói vô ích. Phương Hành lửa đốt đít nhảy dựng lên, đã có chút khí cấp bại phôi. Dùng Tiêu Tuyết bây giờ tu vi, như cưỡng ép muốn luyện hóa những này thôn nhân, cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Vừa mới còn có thể ra gốc bất ngờ, nhưng bây giờ đã đánh qua đối mặt, đã không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì so với buồn nôn, tính mạng của mình vẫn là phải quan trọng hơn một số. Tiêu Tuyết nhàn nhạt mở miệng, giống như là đã hạ quyết tâm. Khoan khoan khoan khoan, khó khăn trùng phùng, hai ta trò chuyện tiếp hội. Phương Hành quơ hai tay, ngăn cản Tiêu Tuyết động thủ. Tiêu Tuyết hai đầu lông mày đã có chút bất đắc dĩ chi ý, thản nhiên nói. Phương sư đệ. Ta biết ngươi có ý tốt, muốn ngăn ta nhập ma, nhưng đã chậm, vừa bước vào ma, cả đời vì ma, chính là ta không còn luyện sinh linh đan. Người khác lại thế nào chịu buông tha ta? Ha ha, hôm nay ta rất cảm kích ngươi bồi ta nói nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng người ta cuối cùng con đường khác biệt. Đến lượt ngươi lúc rời đi, ta mới không đi. Phương Hành cười hì hì trả lời, đồng thời đánh bạo đưa tay, bắt lấy Tiêu Tuyết một sợi tiết phát, lộ ra thái độ kiên quyết. Phương sư đệ, ta hết lời ngon ngọt, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không đem ngươi cũng để vào đan lô bên trong a? Tiêu Tuyết thấy hắn như thế, tiêu điều trên mặt cũng giống như lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Mơ hồ có vô tận sát khí dâng lên. Người nếu dám đem ta bỏ vào, ta trước hết ở đâu mặt tè dầm. Phương Hành trả lời trịch địa hữu thanh. ngẩng đầu lên, Chính Chính nhìn lấy Tiêu Tuyết, trên mặt là ít có kiên định. Tiêu Tuyết đã là nổi giận dị thường, nhưng nàng cuối cùng không có xông phá lý trí, từng chút áp chế xuống tới. Thanh âm có chút mỏi mệt, cũng hơi không kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, người như không quen nhìn ta hành vi, đều có thể cứ thế mà đi. Vì sao nhất định phải cản ta lấy những này phàm phu tục tử luyện đan? Bọn họ không phải ta luyện qua lò thứ nhất đan, cũng không phải cuối cùng một lò. Người vốn không phải thiện nhân, vì sao nhất định phải đến ngăn ta? Bởi vì ta cũng là phàm phu tục tử a hát. Phương Hành cười khổ nói, Tiêu sư tỷ, 20 năm trước, nếu không phải một trận ngoài ý muốn, ta đại khái cũng sẽ giống như bọn họ, ngay ở chỗ này sinh hoạt, thậm chí còn không bằng bọn họ. Chỉ có thể giống ban ngày lúc bị ngươi một hơi kéo ra đại bộ phận huyết nhục mã phì. Mà lần này trở về, ta cũng là dự định ở chỗ này tập hợp lại. Trước kia đi, bây giờ trở về tới, cái gì đều biến qua. Nói cho cùng không thành tiên, đều là phàm phu tục tử. Người coi bọn họ là thành con mồi, dùng bọn họ đến luyện đan, đó cùng ăn mình khác nhau ở chỗ nào? Nếu là những người khác, ta nghĩ một chút biện pháp cũng liền giết chết hắn. Nhưng là ngươi, Tiêu sư tỷ a hát, ngươi năm đó tại Đại Tuyết Sơn đã giúp ta, nhân tình này ta một mực là nhớ kỹ. Trước kia ngươi rất dễ nhìn a hát, áo trắng bạch dày tấm lót trắng từ, mặt cũng bạch, sạch sẽ làm người khác ưa thích. Hiện tại thế nào? Phương Hành nói, thanh âm lớn dần. Ta cách 30 dặm liền có thể ngửi được trên người ngươi mùi máu tươi a hát. Thật là buồn nôn. Ngươi, Tiêu Tuyết trừng ánh mắt lên, tựa như muốn nổi giận. Càng nhiều hơn là có chút thất lạc. Năm đó hai cái trên Đại Tuyết Sơn tiền đồ vô hạn chân truyền đệ tử. Bây giờ một người một ma, tương đối nhìn chăm chú, đối chọi gay gắt, nơi này là ngươi cố thổ. Qua thật lâu, Tiêu Tuyết sát khí thu liễm một chút, lại có chút chần chờ mở miệng. Phương Hành nhẹ gật đầu, cười nói, trên thực tế, ngươi chọn đây hang ổ cũng không tệ. Vừa lúc ta trước kia hang ổ của ngươi, nói hưu nói vượn. Tiêu Tuyết nao, xoáy cùng quát một câu, dường như toàn không tín nhiệm Phương Hành. Đây thật là hang ổ của ta a hát. Phương Hành cười khổ nói, chỉ góc tây bắc một chỗ rách nát hầm trú ẩn, nơi nào là tụ nghĩa sảnh, lại chỉ phía đông, nơi nào là phòng bếp. Trước kia có cái nặng hơn 200 cân nữ nhân ở làm đồ ăn, thường xuyên trộm thịt ăn, về sau bị ta phát hiện, chính là chúng ta hai cái trộm thịt ăn. Lại chỉ phía tây, ngươi nhìn nơi đó, có một dãy lớn phòng ở, nhất mặt phía nam gian kia tiểu nhân, chính là ta ở. Nơi này thật là của ngươi quê quán. Tiêu Tuyết ngẩn ngơ, xoáy cùng lắc đầu nói, làm sao có thể, nơi này coi như có thể ở lại nhân, cũng là phỉ ổ. Phương Hành u oán nhìn lấy Tiêu Tuyết, nửa ngày không có mở miệng. Tiêu Tuyết cũng ý thức được mình lỡ lời, có chút khó có thể tin nhìn lấy Phương Hành. Ngươi, tại phỉ ổ lớn lên. Phương Hành liếc mắt, nói, cái gì phỉ ổ, là sơn trại. Ách, Tiêu Tuyết chẹn họng một chút, liên tưởng tới đến Phương Hành diễn xuất, cười khổ nói, quả nhiên nhà học uyên duyên a hát. Bất quá tại luận đến vấn đề này về sau, Tiêu Tuyết cùng Phương Hành bỗng nhiên đồng thời ngẩn người, ý thức được một vấn đề. Tiêu Tuyết lại là thốt ra, như nơi này cũng không phải là một vị nào đó ma tu bí ẩn đạo tràng. Vậy trong này luyện hóa sinh linh đan chúng sinh đỉnh cùng cái kia đạo ma quyền, lại là người phương nào lưu lại? Chẳng lẽ lại phương sư đệ ngươi trước kia liền là một vị nào đó ma môn đại thánh truyền nhân hay sao? Phương Hành rất kiên định lắc đầu, nói, trước kia nơi này có sát nhân ma vương cũng có, nhưng không có ăn người ma đầu. Đối với vấn đề này, hai người lại rơi vào trầm mặc bên trong, ai cũng không có đầu mối. Sau một hồi lâu, Tiêu Tiết khe khẽ lắc đầu, nói, vấn đề này lại không đi cân nhắc. Ta đã bước lên con đường này, liền nhất định phải đi xuống. Phục dụng viên thứ nhất sinh linh đan về sau, ta tu vi khôi phục 3 thành. Này sau tiếp tục ăn, tu vi cũng đang dần dần khôi phục càng nhiều, lại có thể điều khiển ma môn thuật pháp. Nhưng nếu là không ăn, thì lại dùng tốc độ khủng khiếp hạ xuống. Nói đến chỗ này lúc, Tiêu Tiết nhẹ nhàng thở dài, nói, Phương sư đệ, đa tạ ngươi, nhưng ta không có biện pháp khác. Nhìn bộ dạng này, lại là lại phải trục nhân rời đi. Phương Hành lại trực tiếp nổi nóng, nói, ngươi người này nói thế nào đều không nghe đây. Coi như muốn khôi phục tu vi, cũng không phải ăn nhân. Sinh linh đan, cũng không chỉ có nhân là sinh linh. Ngươi ăn chút cũng được khác a hát. Mặc dù hiệu quả kém chút, nhưng tóm lại cũng là có hiệu quả a. Ngươi vẫn là đem những người này thả đi. Hôm nào ta giúp ngươi tìm tốt hơn cho ngươi. Để ngươi ăn đủ, sinh linh đan nhất định phải lấy nhân làm dẫn. Tiêu Tiết nhàn nhạt trả lời. Sau đó thấp giọng thở dài. Huống chi, ta đã không có thời gian. Phương Hành liền giật mình. Cảm thấy nàng tựa hồ cũng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Quả nhiên, Tiêu Tiết ngừng lại một chút về sau. Còn là nói ra, nơi này mặc dù không cách nào chi địa, nhưng ta ở chỗ này luyện ma sự tình, cũng đã truyền ra ngoài. Gần một đoạn thời gian, đã có nhiều người đến đây quấy rối, bị ta đánh lui về sau. Chắc hẳn rất nhanh liền có số lớn phục ma tu sĩ chạy đến. Ha ha, luyện ma chi tu, người người có thể chu diệt. Ta không tiếp tục tăng cao tu vi, chờ lấy chịu chết a. Phương Hành nói, tránh lấy bọn hắn thôi. Thừa dịp bọn họ không có tới đuổi trượt, ta sẽ không đi. Tiêu Tiết trả lời cực nhẹ cực kỳ nhạt, nhưng lại chém đinh chặt sắt. Mấy ngày trước đây đến hàng ma tu sĩ bên trong, có một vị chính là chúng ta người của Tiêu gia. Hắn vốn chính là vì cầm ta trở về mới ra ngoài tìm ta. Lại không nghĩ rằng ta tu ma, khôi phục thực lực hơn phân nửa, đã không phải là đối thủ của ta. Lần này hắn trở về, tất nhiên sẽ đem tin tức này nói cho ta biết Tiêu gia gia tộc. Ta ở chỗ này, liền là phải chờ bọn họ đến. Tiêu gia, bọn họ còn muốn cầm ngươi trở về. Phương Hành ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng hỏi. Tiêu Tiết cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ nghĩ tất bọn họ không muốn bắt ta trở về, nhưng là không muốn để cho người khác biết Tiêu gia đã từng mặt mũi. Thiên tài kiếm tu Tiêu Tuyết, bây giờ trở thành người người phỉ nhổ ăn nhân tà tu bạch ma mà thôi. Phương Hành hơi ngừng lại, đã minh bạch Tiêu Tuyết, lông mi thâm trầm, suy ngẫm nửa ngày, lại cười khẽ, Tiêu sư tỷ, người có tin ta hay không? Phương Hành cười hì hì hướng Tiêu Tuyết mở miệng hỏi. Tiêu Tuyết nao nao, liếc nhìn Phương Hành, thản nhiên nói, tin lại như thế nào? Không tin lại như thế nào? Phương Hành vỗ tay vỗ, cười nói, người như tin ta, liền không cần chịu đựng buồn nôn ăn người rồi. Cũng không cần phải lo lắng bọn này đến phục ma gia hỏa nhóm. Hết thảy giao cho ta xử lý đi. Ha ha, năm đó chúng ta tại Thần Châu chơi mạng nhỏ chém giết, bọn họ nằm chiếm tiện nghi. Bây giờ chúng ta đã phế đi, ta ngược lại muốn xem bọn họ còn không có chút lương tâm. Nếu quả thật cái không niệm tình xưa. Ha ha, thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống. Ta có thể cho Nam Chiêm một chút hy vọng sống, liền đoạn không được bọn hắn khí vận a. Tiêu Tuyết liền giật mình, ánh mắt có chút mê mang nhìn lấy Phương Hành. Cái này đã từng cho người ta một loại không gì làm không được ấn tượng tiểu ma đầu. Mặc dù không có tu vi, nhưng vẫn là làm cho người ta không dám xem nhẹ a hát. Trong lòng thiên nhân giao chiến, tựa hồ suy nghĩ thật lâu, Tiêu Tuyết làm hạ quyết định, ta tin ngươi. Phương Hành cũng nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, tại địa bàn của ta, ta che chở ngươi. Này một đám thôn nhân cùng phương hành con lừa cuối cùng vẫn là trốn được tính mệnh. Mở một mặt lưới về sau. Thiên ân vạn tạ, lảo đảo nghiêng ngã hai bên cùng ủng hộ rời đi. Mà Tiêu Tiết tại Bạch Ngọc Tế Đàn bên trên bế quan minh tưởng. Phương Hành thì tại đây thật lâu chưa về Quỷ Yên Cốc bên trong đi vòng vo. Thấy chỗ, đều là đã lạ lẫm lại quen thuộc. Cũng làm cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Một bên đi dạo, một bên than thở. Hắn muốn tìm đến lúc trước cái kia chín vị thúc thúc thi cốt. Cũng đã không tìm được. 20 năm trôi qua, có thể từ trong bụi đất lật ra tới, cũng chỉ là một số gãy xương hài cốt mà thôi. Khó mà phân biệt, liền dứt khoát đem những hài cốt này đều trồng vào trong một cái hố to. Sau đó ở phía trên đống chín cây nấm mồ, ngay cả bia đều chẳng muốn lần lượt dựng lên, chỉ dựng thẳng một bia. Bên trên viết, phương hành chín vị thúc thúc. Mà thôi, làm xong đây hết thảy về sau. Mới ngồi xuống, phát một hồi ngốc, ung dung hít một tiếng. Lúc này đông phương ngân bạch sắc hiện. Đám mây tụ hợp, đông phương linh quang hiển hiện. Một mực tại Bạch Ngọc Tế Đàn bên trên tĩnh tọa Tiêu Tuyết bỗng nhiên mở mắt. Thản nhiên nói, đến rồi, PS. Cửa hàng kết thúc. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo o kỵ sĩ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.